Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1622, tùy ý nhiệm vụ 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Dung không nghĩ đến sẽ nghe được này dạng tin tức. Trình Quốc Kiệt đem hết thảy tất cả đều tính tại tiểu nha danh hạ. Lưu Ngọc Dung nhanh muốn tức điên. Ta không đồng ý. Không nghe nói qua nhà ai thả nhi tử không cấp lại đem gia sản đều cấp tương lai khẳng định muốn gả ra ngoài khuê nữ. Ta nghe ngóng qua, ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Này cái nhà ta có quyết định quyền. Trình Quốc Kiệt cười nhạt một tiếng. Cầm bên trên đã nửa hoa dâm gốc dâu cầm làm này cái theo nông dân biến thành lão bản. Theo lão bản biến thành giám đốc. Theo giám đốc biến thành xí nghiệp gia nam nhân nhìn lên tới có chút tang thương có chút mỏi mệt. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Cứ việc nhìn lên tới rất mệt mỏi. Nhưng là lâu dài chìm đắm thương hải tiếp xúc chính kinh người của mọi tầng lớp Trình Quốc Kiệt tự mang một cổ uy nghi. Coi như là sợ hãi khuê nữ ăn thiệt thòi bồi cùng nhau đến đây cảnh gia phu thê lấy cùng cảnh vi lan hai cái đường ca cũng đều các tìm thích hợp vị trí. Ngồi xuống. Trình Quốc Kiệt liếc nhìn một vòng đám người. Nói, nếu đại gia đều tới. Kia chúng ta liền mở ra cửa sổ nói thẳng. Ta chỉ có một trai một gái. Tại ta Trình Quốc Kiệt trong lòng. Bọn họ đều là ta hài tử. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Làm vì cha mẹ, nhất định phải đồng dạng đối đãi. Thân gia, ngươi này lời nói đến ta có điểm hồ đồ. Ta này nhưng thật không nhìn ra ngươi lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt tới a cảnh mẫu không giữ được bình tĩnh dẫn đầu làm khó dễ. Trình Quốc Kiệt đột nhiên hỏi nói. Trình Nham, ngươi đến nói một chút. Từ nhỏ đến lớn, cấp ngươi tiêu tiền đưa vật. Nhưng có một dạng không sánh bằng ngươi muội muội sao? Phàm là ngươi có thể chỉ ra tới. Ta đem này câu nói ăn trở về. Trình Nham trầm mặc. Cảnh Vi Lan lặng lẽ dùng tay tại Trình Nham trên lưng chùy một chút. Mấy không thể cha chép miệng. Ý tứ là, người ngược lại là nói chuyện à, Trình Nham. Chính suy nghĩ, hảo giống như không có. Từ nhỏ đến lớn, ăn uống chi phí. Hảo giống như, thật là có hắn so tiểu nha hảo. Không có tiểu nha vượt qua hắn thời điểm. Phụ thân mua cái gì đều là hai phần. Liền thi lên đại học cấp khen thưởng đều là giống nhau nhiều. Chỉ là hắn dùng để xếp đặt yến hội. Mà tiểu nha lựa chọn dùng kia số tiền cùng ba ba đi phía Đông Minh Châu Cảng. Nguyên lai hắn trong lòng cái gọi là phụ thân yêu ái tiểu nha chỉ là cùng nhà khác khuê đãi ngộ so sánh tốt hơn nhiều. Nếu như là cùng hắn so với tới. Kỳ thật tiểu nha còn giống như sai rất nhiều. Bởi vì mụ mụ tương đối yêu thích hắn. Trình Nham không lý do cảm giác có điểm tâm hư. Ngươi không nói. Ta tới nói, Trình Quốc Kiệt nói, làm cha làm mẹ người, có dưỡng dục hài tử cho đến trưởng thành trách nhiệm, ta tin tưởng này một điểm ta cùng ngươi mẫu thân làm thực hảo. Này là chúng ta hẳn là làm, ngươi không cần cảm tạ. Hắn uống một hớp, tiếp tục nói, nhà bên trong mặc kệ nhiều khó khăn, ngươi Trình Nham không bị qua một ngày khổ, ta cùng ngươi mụ tại đất bên trong làm việc, ngươi ở nhà làm bài tập. Tiểu nha nấu cơm làm đồ ăn hầu hạ ngươi. Ngươi nhưng từng cảm tạ qua ngươi muội muội. Nhà chỉ có 4 bức tường ngươi cha toàn thân tê liệt nằm tại giường bên trên. Không ít ngươi một ngụm ăn. Tiểu nha 7 tuổi. Ta đây vốn nên chết tại biển bên trên làm cái quỷ nước A Vinh người cứu trở về tới. Nàng cứu ngươi cha. Ngươi cảm tạ qua nàng không có. Bởi vì tiểu nha còn đã cứu ta sau tới lão bản Hồng Thiết Quân. Hồng Thiết Quân vì cảm kích tiểu nha cứu mạng tri ân. Người mới có tiền đi đọc sách. Người cảm tạ qua ngươi muội muội không có. Tiểu nha bởi vì ngày ngày nấu cơm. Làm ra hoa đào phấn phối phương. Nhân ra Hồng Thiết Quân bỏ tiền mua ta đơn thuốc không nói. Còn cùng ta kết phường tại thành bên trong mở quán cơm tử. Người cha mới coi là có nhà thứ nhất mua bán. Muốn tinh tinh không cấp mặt trăng. Người mụ quả thực là đem ngươi trở thành cái đại thiếu gia dưỡng. Yên tâm thoải mái qua này dạng hảo nhật tử. Ngươi cảm tạ qua ngươi muội muội không có. Nhà mình hài tử, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Làm muội muội giúp ca ca. Làm ca ca giúp đỡ muội muội không đều là hẳn là. Lưu Ngọc Dung nói. Người ngậm miệng, nếu là hẳn là, vì cái gì Trình Nham cho tới bây giờ chưa làm qua? Này một câu nói, Trình Quốc Kiệt nói đến phi thường lớn tiếng, cơ hồ là rùng rống, cái cổ gân băng đắc quê mùa, hiển nhiên cảm xúc cũng có chút kích động. Không, hắn làm qua, hắn làm cái gì, cùng hắn đến đại học tốt nghiệp, kết hôn muốn phòng muốn xe, sợ hãi gia sản sa sút, liều mạng hướng nhà máy cùng khách sạn kia bên tắc ngươi tức phụ nhà bên trong người. Lại còn lấy thái tử đằng tự cư, khắp nơi kéo bè kết phái, châm ngòi ly gián. Ba, ta không có a. Trình Nham nghe được này câu, thật ngồi không yên, đứng lên cố gắng biện hộ. Có cần hay không ta đem người chứng cấp ngươi gọi tới? Trình Quốc Kiệt ngữ khí hơi băng lãnh, sắc mặt cũng theo phía trước ửng hồng dần dần khôi phục bình thường. Một bên Cảnh Mẫu lại lần nữa cấp con rể trợ trận. Thân gia, nhà xưởng đều là ngươi người. Đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trình Nham vì cái gì muốn như vậy làm? Tương lai nhà máy cái gì còn không đều là hắn? Ngươi nói sai, ta gia sản thuộc về Trình Nham một phần. Tại hắn kết hôn lúc đã cấp xong công tác, phòng cưới, xe, ta tiêu xài hơn 300 vạn. Về phần còn lại, tất cả đều là tiểu nha. Sớm tại công ty thành lập thời điểm, pháp nhân cũng đã là tiểu nha. Lưu Ngọc Dung cùng Trình Nham nghe vậy, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết. Nhà bên trong hết thảy tất cả đều đã là tiểu nha. Cảnh gia lão lưỡng khẩu tử nghe xong lập tức xù lông lên. Vẫn luôn bảo trì bức cách im lặng là Vàng Cảnh lão đầu run run ngón tay Trình Quốc Kiệt nói. Các ngươi này là lừa gạt. Các ngươi lừa gạt hôn. Như thế nào? Lúc trước chúng ta hai bên trao đổi hôn sự thời điểm có qua này phương diện hiệp nghị. Ta nhớ đến các ngươi muốn xe, muốn phòng, muốn thể diện. Chúng ta nhưng toàn cấp. Chúng ta Trình gia cũng không muốn qua các ngươi nhà gái một chút xíu của hồi môn đi. Có như vậy lừa gạt hôn. Cảnh lão đầu khí đến toàn thân run rẩy. Chẳng trách lúc trước cái gì đều là một lời đáp ứng. Mà của hồi môn sự tình liền đề đều không đề. Hóa ra là tại này chờ hắn đâu. Thua thiệt bọn họ còn đắc chí, cho rằng Trình gia nóng lòng trèo lên bọn họ này môn kinh thành bên trong thân thích. Quả nhiên là không gian không thương a. Trình Quốc Kiệt không nhanh không chậm lại lần nữa ném ra một quả bom tới. Nguyên bản ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền phân ra. Ta còn nghĩ lại quan sát Trình Nham cùng Cảnh Vi Lan. Nhưng là các ngươi quá cấp. Tại biết ta đem sở hữu hết thảy đều đã lưu cho tiểu nha lúc sau. Các ngươi thế nhưng nghĩ muốn thông đồng Hồng Thiết Quân. Trộm ta con dấu nghĩ muốn đem bãi đồ kia bên cổ phần giá thấp chuyển nhượng cấp Hồng Thiết Quân. Kia bên còn phái người đi nhà máy bên trong trộm ta dầu hào. Cá trưng trao dầu phối phương. Trình Nham, ngươi thật là ta hảo nhi tử. Ngươi này một tay mổ gà lấy trứng. Mượn gà đẻ trứng chơi đến rất không tệ à. Trình Quốc Kiệt nói nơi đây thời điểm. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh đến tựa như đau bình thường thổi mạnh Trình Nham gương mặt đau nhức. Phụ thân, cho tới bây giờ không này dạng từng nói chuyện với hắn. Trình Nham từ nhỏ đã bị nãi nãi giáo dục. Không muốn học ngươi ba cầm cái vô dụng. Làm cái lão nương môn quản thúc trụ. Ngươi ba là ta bốn cái nhi từ bên trong nhất xong đời một cái. Không nghe lời, không hiếu thuận, cưới tức phụ quên nương. Cho nên hắn không yêu cùng phụ thân nói chuyện. Hắn cũng không yêu cùng nhà bên trong người tiếp xúc. Đại bá nương tổng gọi là đường ca nhóm đọc sách. Nói chỉ có khảo đi ra mới có thể đứng trên kẻ khác. Trình Nham muốn trở thành như vậy người. Vì thế hắn cố gắng đọc sách. Chỉ hy vọng có thể thành vì kia cái đại bá nương miệng bên trong người trên người. Mà không là nãi nãi miệng bên trong giống phụ thân như vậy người. Hắn vẫn luôn cảm thấy cũng không thèm để ý phụ thân. Mặc dù lớn lên biết nãi nãi nói lời nói có đạo lý rất ít. Nhưng là hắn cùng phụ thân đã này dạng rất khó sửa đổi. Phụ thân như vậy nhiều năm là lần thứ nhất cùng hắn nói như vậy nhiều lời nói. Nhưng vì cái gì hắn trong lòng sẽ khó chịu như vậy? Trình Nham đứng lên đi đến Trình Quốc Kiệt trước người. Lần thứ nhất cố gắng đi chính thị phụ thân kia đôi mang đạm trào mà thất vọng con mắt. Ba, ta biết ngươi khả năng không tin. Nhưng là ta thật không có làm qua này đó sự tình. Ta không có. Còn bên cạnh Lưu Ngọc Dung tại nghe xong Trình Quốc Kiệt lời nói lúc sau đã triệt để hóa đá. Cách Trương.